Xuyên thành vợ nam pháo hôi của nhân vật chính công. Chương 40, thủ DM trong phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Trần Thúc đưa Bùi Quân Trạch về phòng, Giang Ninh ném nam nhân say rượu lên trên giường, sau đó mệt mỏi thở hổn hển. Trần Thúc trong lắc bất chi bất giác đã rời khỏi phòng nghỉ ngơi một hồi. Giang Ninh ngồi dậy, bởi vì sau khi uống rượu không thể tắm rửa, cậu chỉ có thể tự mình tiến lên động thủ giúp Bùi Quân Trạch cởi áo ra. Dự định đi phòng tắm cầm khăn lông ướt giúp nam nhân lau thân thể, cũng may nam nhân say rượu cũng không tệ, mặc dù động tác hơi chậm một chút, nhưng là ngoài ý muốn nghe lời, bảo đứng dậy liền đứng dậy, bảo đưa tay liền đưa tay. Sau khi cởi chiếc áo sơ mi cuối cùng lộ ra thân thể cường tráng, cho dù đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng khi gặp lại Giang Ninh vẫn cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Đỏ mặt cởi xuống quần tây của nam nhân, thoáng nhìn quần lót của nam nhân bị vật giữa háng căng phồng. Đồ vật phân lượng 10 phần trống lên, hô hấp dồn dập đứng dậy đi vào phòng tắm. Khi Giang Ninh làm ướt khăn, ngẩng đầu lên liền thấy sắc mặt ửng đỏ của mình trong gương, đôi mắt đầy nước, cậu hơi sửng sốt, sau đó có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Mình thật sự là càng ngày càng quá phận, chỉ nhìn thân thể của Bùi Quân Trạch thế mà liền có phản ứng. Tỉnh táo một hồi, Giang Ninh cầm khăn lông ướt đi ra phòng tắm, phát hiện ánh mắt của Bùi Quân Trạch nhìn thẳng vào mình. Ngồi trên mép giường, Giang Ninh dùng khăn lau sạch cơ bắp săn chắc đẹp đẽ màu mật ong của nam nhân, phát giác được ánh mắt nóng bỏng vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, ngẩng đầu nhìn vào con ngươi đen nhánh, nhỏ giọng hỏi. Thế nào, sao cứ nhìn em, hầu kết nhấp nhô, Bùi Quân Trạch bỗng nhiên nói. Lão bà, em thật đáng yêu a, da thịt tuyết trắng như ngọc, lông mi cong cong, con mắt vừa lớn vừa tròn, bờ môi tinh xảo đỏ bừng. Thoạt nhìn trông rất thơm ngọt ngon miệng. Giang Ninh cúi đầu xuống, để lộ đôi tay đỏ bừng được tóc che phủ, động tác chậm rãi thay nam nhân lau sạch trên người, giống như là đang che giấu điều gì. Giúp nam nhân lau sạch thân thể, Giang Ninh gương mặt đã đỏ bừng một mảnh, hô hấp cũng nặng hơn mấy phần. Lúc đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa, cổ tay của cậu bị nam nhân giữ chặt, quay đầu lại liền thấy Bùi Quân Trạch sắc mặt bình thản, đôi mắt lại nhìn thẳng vào cậu. Con người đen nhánh thâm thúy tựa hồ hiện lên một tia không cam lòng, cực kỳ giống đại cầu dính người tìm kiếm vuốt ve. Nam nhân bình thường tự phụ ổn trọng, sau khi uống say tương phản quá lớn, hô hấp của Giang Ninh không khỏi cứng lại, chật vật rời ánh mắt, khô khốc nói. Em đi tắm trước, được, anh chờ em. Cổ tay được buông ra, Giang Ninh cũng không quay đầu lại xông vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp cọ rửa thân thể, rõ ràng là nhiệt độ bình thường phù hợp. Hôm nay lại ngoài ý muốn cảm thấy có chút nóng, Giang Ninh đưa tay lau giọt nước trên mặt, trong mắt nhìn nửa người dưới đã nổi lên phản ứng, hô hấp có chút gấp rút. Nước không nóng, là thân thể của cậu nóng lên, nhắm mắt lại, đốt ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi trượt xuống, ngón tay dài nhỏ qua loa lột động mấy lần ngọc hành cương, sau đó đầu ngón tay thăm dò mò tới dấu đài hoa ở âm thần, chỉ nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy lần. Giang Ninh liền dễ chịu phát ra tiếng rên rỉ tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cảm giác tê dại như điện giật thẳng đến tứ chi. Giang Ninh dựa lưng vào tường, đầu ngón tay không ngừng xoa nắn lấy đài hoa, từ từ nhắm hai mắt ngửa đầu thở dốc. Nước từ vòi hoa sen phun lên trên da, cơ thể đang trong cực độ mẫn cảm không chịu nổi kích thích như vậy, làm cậu tê cả da đầu. Hoa huy, tê ửng đỏ hé miệng co rụt lại, phun ra hoa dịch trong suốt bị dòng nước sông rơi, một ngón tay cẩn thận thò vào. Hoa huy, tê thường xuyên dung nạp âm hành to dài của nam nhân chưa vừa lòng với đó, cảm giác trống rỗng lớn lao khiến cho Giang Ninh lại nhét vào hai ngón tay, cho đến khi lấp đầy hoa huy. Tê, cổ tay co rúm, ngón tay trông đỡ một điểm thô ráp bên trong hoa huy. Tê nhẹ nhàng đốt vào, Giang Ninh bị khoái cảm kích thích vô lực tựa ở trên tường, lồng ngực chập trùng, đầu vê. Đỏ thắm đang run rẩy trong không trung. Hừ, khoái cảm dần dần chồng chất đạt đến ngưỡng, tiếng rên rỉ càng thêm mềm mại. Thân thể Giang Ninh run rẩy, cậu rút món tay ra, cả người mềm mềm ngồi trên đất, bụng dưới co lại, hoa huy. Tê co rút siết chặt tăng cường phun ra lượng lớn thanh dịch trong suốt, cùng dòng nước hòa là một thể. Ngồi dưới đất chậm một hồi, Giang Ninh lúc này mới mở mắt, đôi mắt màu hổ phách ngậm xuân thủy. Đôi mắt hiện ra xuân ý phấn hồng, nhìn phá lệ mê hồn. Cậu vịn tường chậm rãi đứng dậy, đứng dưới vòi hoa sen nước để ấm áp rửa trôi thân thể. Chở Giang Ninh từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Bùi Quân Trạch nằm ở trên giường đã mê man. Cậu bò lên giường, giúp Bùi Quân Trạch đắp kín mền, sau đó chủ động làm ổ trong ngực nam nhân, ngửi mùi rượu xen lẫn mùi cơ thể của nam nhân, khiến cậu cảm thấy một trận an tâm. Ngẩng đầu hôn lên cằm có chút râu của Bùi Quân Trạch, Giang Ninh một lần nữa trở về trong ngực của nam nhân, tìm tư thế thoải mái hài lòng nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, Giang Ninh trong lúc ngủ được mơ mơ màng màng tựa hồ thấy được một đôi tay thú dài, dưới tầm mắt, liền gặp được Tuấn Mỹ khuôn mặt rất có tính công kích của Bùi Quân Trạch. Nam nhân tựa hồ thật sự biến thành đại cầu, đang không ngừng ngửi và liếm láp cổ của cậu, lông di chuyển cọ vào khuôn mặt trắng nõn của Giang Ninh. Đừng làm rộn, ngứa, Giang Ninh thì thào mở miệng cự tuyệt, vừa định tránh đi, nhưng mà thân thể tựa hồ không theo khống chế của cậu. Chỉ có thể mặc cho thú tai lớn Bùi Quân Trạch muốn làm gì thì làm trên người mình. Giang Ninh có thể cảm giác được quần áo trên người bị rút đi, thân trần nằm dưới thân nam nhân. Giống như là vì vòng địa bàn tuyên thệ vật sở hữu, đầu lưỡi thấm ướt mềm mại một tấc liếm láp da thịt của cậu. Bị liếm đến khi âm hộ chảy ra đê, em mờ thủy, Giang Ninh hô hấp dồn dập, mềm mềm nằm trên giường thừa nhận khoái cảm tê dại từ hạ thân. Ánh mắt mông lung nhìn giữa hai chân mình. Đôi tai thú dài vô cùng dễ thấy, phần đuôi được giấu trong mái tóc đen. Từ góc nhìn của cậu chỉ có thể nhìn thấy lông mày ưu việt và lông mi thon dài của Bùi Quân Trạch. Cuối cùng, dưới sự kích thích không ngừng của chiếc lưỡi linh hoạt của nam nhân, Giang Ninh run đùi đạt đến cao trào. Ngay khi Giang Ninh cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, cậu đột nhiên cảm giác được có thứ gì đó không ngừng ép xuống miệng huyệt nhỏ bé. Cửa huyệt bị ép mở ra nuốt vào người xâm nhập, tư vị trướng bụng khiến Giang Ninh nhắm hai mắt nhịn không được nhẹ trao lại lông mày, phát ra rên rỉ lẩm bẩm, muốn giãy giụa tránh xa, thân eo lại không biết bị thứ gì cho cầm cố lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến khi trạng vật thô to trong cơ thể tùy ý gây rối, đính đến thân thể của cậu càng không ngừng lắc lư, mãnh liệt kích thích khiến cậu không thể không từ trong mơ tỉnh lại. Chậm một chút bị kích thích nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống, đỏ bừng cánh môi của Giang Ninh đóng mở, bị nam nhân đính đến đứt quãng phun ra rên rỉ nghẹn ngào. Nam nhân ngoại trừ trên đầu không có tai thú, cơ hồ trùng khớp với tư thế trong mơ. Cậu mơ mơ màng màng nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh sáng xuyên qua khe hở của màn cửa vẩy vào bên trong phòng. Dưới sự trừ sáp cường độ cao bắn vọt như vậy, cổ tử cung bị mở ra. Quy đầu cực đại chống ra tử cung, không ngừng ma sát thành tử cung trơn mềm. Giang ơi động tác chậm chạp dùng tay che bụng dưới bị nam nhân đẩy nhô lên, ánh mắt tan rã. Thân thể bị khoái cảm to lớn cuốn sạch, nội tâm của cậu trong một khắc cảm thấy thỏa mãn. Bị căng đầy, cách chương.